Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 243, trà than sóng gió không ngừng. Đối mặt cố chấp nha hoàn, tiểu thư tựa hồ cũng bưng không nổi cái giá, chỉ là để phân phó nàng chăm sóc kỹ chính mình. Chính nàng là kêu lên chúng người làm. Hồ Lạp Lạp vọt vào tiểu trà than bên trong. Lúc này, bên trong người làm, từng cái nằm trên đất gào thét bi thương lan lộn, hiển nhiên thương không nhẹ, mà Nhâm Nhất bọn họ vẫn còn ở ăn ăn uống uống. Ly ngọn đèn đụng nhau cách nhìn, rượu mùi thơm khắp nơi, quần tình sục sôi, bầu không khí không nói ra nóng nảy trào dâng vui sướng. Bị người xem nhẹ cảm giác làm người ta phi thường khó chịu. Tiểu thư yên lặng đứng trong chốc lát, cũng có chút không kềm được rồi. Khụ, nặng nề tằng hắng một cái. Nàng định đưa tới những người này chú ý. Đáp lại nàng là lớn lên giống tiểu hài tử thái tử bát cầu. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái một chút món đồ chơi oanh oanh đề. Tràn đầy không thèm để ý nói. Có bệnh trốn xa một chút khụ. Không biết người khác đang dùng cơm sao. Ách, tiểu thư bị nghẹn một chút. Ngay sau đó hay lại là cương quyết lên tiếng. Các ngươi đã thương ta Tống phủ nhân, còn xin cho ta môn lời giải thích. Nói cái gì nói? Không thấy chúng ta đang dùng cơm sao? Thái tử bát cầu nói tới nói lui, đó là có thể nghẹn chết nhân chủ. Kia tiểu thư vốn là coi như ôn hòa mặt, này thời điểm có chút đỏ lên. Ăn cơm liền ăn cơm, vậy cũng không thể đánh người lung tung. Ta nói vị này muội tử. Thái tử bát cầu buông xuống oanh oanh đề, móc ra bản thân yêu thích sủng vật bát xoa, một bên kiểm tra nó gãy chân, một bên nói tiếp, người kia chỉ mắt nhìn đến chúng ta đánh người lung tung rồi hả? Ta nói chuyện nói chứng cớ, có thể không thèm xác minh nói bậy nói bạ sao? Ta còn nói ngươi là ta nương tử, ngươi ứng còn chưa ứng đây. Ngươi, tiểu thư gương mặt đỏ ửng, vừa xấu hổ lại quẫn. Một bên nha hoàn thấy vậy, đứng ở trước người tiểu thư, hai tay chống nạnh, trả lời lại một cách mỉa mai đi qua. Phi, nơi nào đến ba tắc đinh, mới bay lớn liền muốn nương tử. Nha hoàn có thể là không phải dễ trêu. Khi thế hung hăng chỉ thái tử bát cầu, đem ngươi ra đại nhân gọi tới. Ngày hôm nay không đưa cái này chuyện nói dóc biết, các ngươi ai cũng khỏi muốn rời đi nơi này. Thái tử bát cầu mặt quét địa một chút liền vượt xuống dưới. Lớn mật, có loại lặp lại lần nữa. Lại gọi hắn ba tắc đinh. Nàng là không muốn sống sao? Lần trước dám cùng hắn như vậy tứ vô kỵ đạn người nói chuyện, mộ phần thảo cũng còn cao hơn hắn rồi. Nha hoàn hiển nhiên là một gan rất béo tốt, cũng không có bị cái kia hung thần ác sát dáng vẻ hù được. Phi, cô nãi nãi so với ngươi có gan. Lặp lại lần nữa, đem ngươi ra đại nhân gọi ra. Hừ, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Thái tử bát cầu trong tay oanh oanh đề, rắc rắc bỗng chốc bị đem bóp vỡ. Đứng lên thì đi thu thập nha hoàn. Đâm nghiêng bên trong đưa ra một cái tay, đem hắn ngăn cản. Huynh đệ, cùng nữ nhân so đo cái gì? Coi như cẩu ở phệ được rồi. Con chó kia cắn ngươi, là nó không đúng, ta cũng không thể đi cắn cẩu. Có chuyện thân phận a. Đại ca, lời ấy thật là sâu ta tâm. Vốn là không tham dự ăn uống hắn, nâng lên một ly rượu hét uống. Đến đến, quản đám này điểu nhân làm gì? Chúng ta tiếp tục uống thỏa thích. Nói xong, hắn ngước cổ lên, một cái đem hoàng tử làm. Hoàng tử là rượu mạnh, theo lý, hắn hẳn là phóng cuống họng, khó mà nuốt trôi mới đúng. Bất quá bị Nhâm Nhất như vậy một phen khuyên giải an ủi, tâm tình này nhưng là sáng sủa rất nhiều. Ngay cả rượu mạnh cũng có thể tạp ba ra một phen mùi vị tới. Dứt khoát ngồi xuống, cùng mọi người cùng nhau uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Bọn họ như vậy lạnh nhạt thờ ơ, thật sự là quá đánh mặt. Tiểu thư, đám người này cùng bọn họ lý luận vô dụng, quá khinh người. Nha hoàn tức giận dáng vẻ. Được rồi, các ngươi trước tiên đem bị thương nhân mang đi ra. Nơi này thật sự là quá chật chội. Tiểu thư cũng không có thật cùng Nhâm Nhất bọn họ đám người này quyết đấu sinh tử. người khác cũng không để ý. Cái này hỏa khí không phát ra được, chỉ đành phải nghẹn trở về. Các người làm thuận theo nối đuôi mà ra, đem toàn bộ bị thương người làm lần lượt dìu ra ngoài. Rất nhanh, lại tới một lớp nhân, cầm đầu là cái trung niên nam nhân, long hành hổ bộ, một bộ thượng vị giả uy nghi. Chen chúc ở chỗ này làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Quản gia khập khễnh tiến lên đáp lời. Lão gia, bên trong có mấy cái không mở mắt côn đồ, đem trong phủ nhân cũng đánh, ngay cả lão nô, thiếu chút nữa cũng bị bọn họ đánh chết. Ai yêu, ta thắt lưng, nhanh chặt đứt. Quản gia đau có thể là không phải giả bộ tới tranh thủ đồng tình. Hắn thật là đau, đi bộ đều có điểm không lanh lẹ rồi. Hỗn trướng, nhiều người như vậy, còn bị nhân lấn thành như vậy. Dưỡng các ngươi có cái gì dùng? Trung niên nam nhân nổi nóng không dứt, thấy tiểu thư ngăn ở cửa, càng là giận không chỗ phát tiết. Đại cô nương ra ra, loại sự tình này cũng là ngươi có thể quản sao? Vội vàng theo ta tránh đi một bên. Tiểu thư mặt vốn là bởi vì phẫn nộ, còn có chút đỏ ửng. Này một cuống họng đi xuống, lập tức trở nên trắng bệch, không dám nói một lời, mang theo nha hoàn liền lui xuống, đi tới một cái bóng cây nơi. Nha hoàn có chút tức giận bất bình quệt mồm, "Tiểu thư, ta lão gia thật là quá đáng, càng ngày càng thiên vị, này sau này còn có." Tiểu thư mặt âm trầm, "Đó là ta cha ruột, hắn muốn làm cái gì, ta còn có thể quản được không?" "Nhưng là, tiểu thư, ngươi rõ ràng mới là Tống gia hy vọng, bây giờ ngươi đã là Thần Linh Tông nhập môn đệ tử. Chờ ngươi học thành trở về, đến thời điểm Tống gia cạnh cửa vẫn không thể dựa vào ngươi phát huy. Hừ hừ, chỉ có bọn họ quỳ bái ngươi, xin ngươi, nào có giống như bây giờ, đối với ngươi phớt lờ không để ý tới, động một chút là tùy ý giày, đơn giản là thật là quá đáng." Nha hoàn càng nói càng kích động, nước bọt tung tóe. "Linh Nhi," tiểu thư vẻ mặt kiên định nói, "tin tưởng ta, ta sẽ để bọn họ có chuyện nhờ đến ta một ngày." Lúc này, cách đó không xa đinh linh linh đang tiếng vang lên. Nhưng là một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Từ phía trên đi xuống một người mặc thuần màu sắc quần dài mỹ lệ nữ tử. Nàng không thi phấn trang điểm, còn không thua gì ba phần. Một tấm tinh xảo đẹp đẽ gương mặt, cho dù cách khoảng cách, cũng có thể khiến người ta tươi đẹp không khỏi. Cho dù đều là nữ tử, tiểu thư ở nhìn người tới lúc, cũng không miễn hoảng hốt xuống. Nhất cố khuynh nhân thành, đại khái nói chính là như vậy tuyệt thế phong thái. Hừ, tiểu thư, ngươi xem, kia sao quả tạ cũng không biết thế nào đuổi tới. Sau này, chúng ta thời gian càng khó chịu hơn rồi. Nha hoàn oán khí trùng thiên, nàng cũng sẽ không bị mê hoặc. Ai, nàng là đại tỷ, là Tống gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, sao quả tạ xưng hô như vậy, là không phải ngươi có thể nói. Cẩn thận lạc nhân nhược điểm, ta chuyến này kết thúc, liền muốn rời nhà học nghệ, đến thời điểm cũng không có nhân che chở ngươi. Tiểu thư nhẹ nhàng khép hạ bên tai tóc rối, không nhanh không chậm vừa nói, trong lúc giở tay nhấc chân, vô không tiết lộ ra lạnh nhạt xử sự tính cách. "Tiểu thư, ta biết á, ta cũng liền hướng về phía ngươi mới có thể phát hạ lao tao. Ta không ngu như vậy á. Chỉ bất quá, nha hoàn oán khí thật rất sâu nặng, tiếp tục nhổ nước bọt đến. Chúng ta chuyến này phải đi Hải Long Vịnh thăm bạn, nghe nói nơi đó có một lão thần tiên, tối sẽ chắc toán thiên cơ. Lão gia cũng là tình cờ lúc này mới biết được người này tung tích. Người kia 10 năm chỉ nhìn một người tiền đồ, vốn là dự định rồi tiểu thư. Bây giờ, cái kia trỗi, A Phi, là cái kia đại tiểu thư tới. Còn ngươi nữa, phần sau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.